Trọng sinh chi tối cường kiếm thần. Chương 90, bắt đầu từ số 0. Góc truyện audio.com. Chứng kiến Thạch Phong đi tới, còn nói ra câu như thế. Mày là ai? Ngô Nghị đầu tiên là sững sờ. Hai mắt dò xét thoáng cái Thạch Phong. Một bộ đồ thể thao màu xanh trắng giá ri. Mặc dù biểu hiện ra khí thế làm cho phía sau lưng hắn rét lạnh. Bất quá liếc tới cổ tay thì đồng hồ quang não cũng không có. Trong con mắt nhiều hơn mấy phần khinh thường, đầu năm nay sinh viên nào có hơi nhiều tiền đều dùng đồng hồ điện tử quang nã. Trong lòng nhận định Thạch Phong không phải con nhà giàu, chắc giống Hắc Tử. Anh Phong, sao anh lại tới đây? Vẻ mặt Hắc Tử có chút khẩn trương, lo lắng Thạch Phong hiểu lầm hắn muốn đi ăn máng khác. Anh Phong, tôi thật không có tìm U Ảnh, tôi cũng đang từ chối. Nhưng mà thằng Ngô Nghị dây dưa tôi mãi. Các bạn học khác của Hắc Tử chứng kiến Hắc Tử căng thẳng giải thích như vậy, đều rất tò mò người mới đi vào ký túc xá người là ai. Hắc Tử nói như thế nào cũng ở thần vực lên tới level 5. Tuyệt đối là cao thủ. Rất nhiều phòng studio chỉ sợ đều sẽ đoạt. Khách sáo có thừa, không phải ngay cả U Ảnh đều phái người qua khuyên bảo gia nhập sao? Chỉ sợ cao tầng U Ảnh nếu nhìn thấy Hắc Tử, cũng sẽ rất hòa thuận, cho vài phần mặt mũi. Nhưng là người xa lạ trước mắt, Hắc Tử lại gọi là anh Phong. Mấy người liền thấy lạ, chẳng lẽ người nọ là danh nhân nào trong trường học hay sao? Nhưng bọn hắn cũng không nhớ nổi trong trường đại học có nhân vật số 1 như vậy nha. Tôi biết, Thạch Phong quăng đi một cái ánh mắt an tâm cho Hắc Tử. Quay đầu nhìn về phía thằng con trai kia tên Ngô Nghị. Cười nói, tôi tên là Thạch Phong, cũng là chó và mèo trong miệng chú mày đi thành lập studio. Chú mày không phải là muốn biết tên studio sao? Tôi có thể nói cho anh biết, studio tên là Linh Dược, mang ý nghĩa hết thảy bắt đầu từ số 0. Dương cánh bay lượn, nếu như anh không có chuyện gì khác, liền trở về đi, quay về nói cho ông chủ của các anh. Không cần phải nghĩ đào thành viên studio khác, vẫn nên trông nom tốt một phần ba tấc đất của bản thân. Đỡ cho ngày nào đó chia năm xẻ bảy cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ngô Nghị nghe được Thạch Phong nói như vậy, không khỏi lộ ra nụ cười chế nhạo, cười ha hà, quả nhiên là chó và mèo đều mở studio, cũng không nhìn sức của mình. Studio nói mở là có thể mở, không cần chọc cười tao. Ngô Nghị hai mắt nhíu lại, cười nhạo nói, mày biết studio U Ảnh bọn tạo lớn bao nhiêu sao? Biết rõ studio U Ảnh có bao nhiêu người sao? Biết studio bọn tao có ai làm hậu trường sao? Biết rõ studio bọn tao đầu tư vào bao nhiêu sao? Còn cần đào nhân tài từ studio không đáng giá nhắc tới hả? Chỉ nhìn các người sử dụng nón ảo chơi thử là biết bọn bay nghèo kết xác. Cho rằng dựa vào một bầu nhiệt huyết có thể tại thần vực kiếm tiền sao? Muốn đặt chân ở thần vực, studio nào hiện tại mà chẳng đầu tư mấy triệu, bọn bay muốn tiền cũng không có chút tiền, muốn người thì không có người, muốn thiết bị không có thiết bị, ngay cả bảo đảm cơ bản đều không có, mày có tư cách gì so sánh cùng U Ảnh bọn tao? Hiện tại quỳ xuống van xin tao. Nói không chừng tao còn có thể nói tốt vài câu với anh Lam. Nói không chừng liền tiêu tốn 10-20 nghìn thu mua studio bọn bay. Phải thấy nên suy nghĩ thật kỹ càng. Cơ hội này đối với mày mà nói cũng không nhiều đâu. Ngô Nghị cười rất càn rỡ. Lập tức đem tầm mắt chuyển qua trên người Hắc Tử. Cười lạnh nói, U Ảnh phái tao tới tìm mày. Đã cho mày mặt mũi rất nhiều. Chỉ cần mày gia nhập chính là đãi ngộ của thành viên trung tâm. Một tháng chỉ ít có tiền lương gốc 5.000, dù sao cũng mạnh hơn gấp trăm lần ngồi ngốc ở một cái studio ngay cả sinh hoạt đều khó khăn. Mấy người cùng ký túc xá, nghe được đãi ngộ này xong, đều mang vẻ mặt khiếp sợ, không nghĩ tới hiện tại chơi thần vực kiếm tiền như thế. Thu nhập này so với những thành phần tri thức đô thị còn cao hơn không ít. Lập tức ánh mắt mấy người nhìn Hắc Tử cũng thay đổi. Không còn là khinh thị, mà là ghen tị và hâm mộ. Bọn họ cách tốt nghiệp đại học còn có thời gian mấy tháng. bây giờ còn đang phát sầu vì tìm việc làm, mà Hắc Tử lại là người khác chủ động tìm tới tận cửa mời. Khai ra tiền lương một tháng thu nhập gốc là 5.000. Người so với người xong làm người ta tức chết nha, sớm biết như vậy bọn họ cũng nên chơi trò chơi. Đi thử thần vực một lần, nói không chừng liền thành cao thủ. Trong 4 năm đại học suốt ngày tán gái, còn bị những con gái kia không nhìn chúng. Nếu kiếm được tiền nhiều, còn không phải có đầy mỹ nữ để mình chọn. Bất quá Hắc Tử sau khi nghe được, lại cười, Ngô Nghị cũng dám chế nhạo Thạch Phong mở studio, còn giáng chức không đáng một đồng, càng muốn để Thạch Phong quỳ xuống, mới giúp gia nhập U Ảnh. Quả thực là tên ngu ngốc, anh Phong chính là người được nữ thần băng tuyết nhìn chúng. Thậm chí nghĩ muốn mời chào anh Phong, nữ thần băng tuyết là ai? Đây chính là phó hội trưởng công hội nhất lưu phệ thân chi xà. Giới trò chơi thực tế ảo công nhận nữ thần. Đem studio U Ảnh Phòng so sánh với phệ thân chi xà, liền lông cũng không bằng. Hắc Tử sớm thấy ngứa mắt Ngô Nghị, cậu ta cười nói, Ngô Nghị, cho dù mày ở đây ba hoa chích chòe, tao cũng sẽ không thay đổi chủ ý. Tuy studio Linh Dực vừa khởi bước, nhưng tao tin tưởng thành tựu trong tương lai tuyệt đối cao hơn U Ảnh. Tao khuyên mày chính là sớm một chút rời đi U Ảnh. Đến studio Linh Dực bọn tao đi, tao thỉnh cầu anh Phong thoáng chút, mày quỳ xuống nói lời xin lỗi, nói không chừng còn có thể trở thành là thành viên Linh Dực nha. Nghe được Hắc Tử nói như vậy, vài người trong ký túc xá cũng sợ ngây người, điều này đều làm cho bọn hắn không hiểu nổi. Studio mới châu bỏ à, chẳng lẽ đầu năm nay, studio dùng không nổi nón ảo chính thức mới là lựa chọn xác đáng. Mày quả thực không thể nói lý, Ngô Nghị tức đến thiếu chút nữa nói không ra lời, lại dùng lời của hắn mỉa mai hắn, nếu không phải anh Trương phân phó nhất định phải mời được Hắc Tử. Hắn đã sớm bỏ đi, hết lần này tới lần khác Hắc Tử không biết ở đâu ra đầy tật xấu. Tương lai tốt đẹp không cần, còn muốn đi lăn lộn trong cái rãnh nước bẩn. Hắc Tử, tôi là yêu tài, mới đề tỉnh cậu một câu. Gần đây U Ảnh bọn tôi đang chiếm đoạt một nhà studio Ngạ Lang đứng thứ 45 thành phố Kim Hải. Đến lúc đó U Ảnh tại đều có thể được xếp hạng cả thành phố Kim Hải. Nếu cậu bỏ lỡ cơ hội này, từ nay về sau có thể sẽ không có. Ngô Nghị nhẫn nhịn liếc Thạch Phong, cười lạnh nói, hơn nữa studio các người ngay cả nón ảo chính thức cũng mua không nổi. Cậu từ nay về sau còn thế nào chơi thần vực? Không bằng theo tôi cùng nhau gia nhập U Ảnh, tương lai tốt đẹp có thể đều đang chờ cậu phía trước. Đào nhân tài trắng trợn như vậy, dù cho tính tình Thạch Phong tốt cỡ mấy, cũng sẽ có chút căm tức, bình thường không tìm U Ảnh gây chuyện cũng không tệ rồi. Hiện tại ngược lại đến bắt nạt, đã nhất định phải đánh, vậy thì đánh đi, ai nói studio chúng tôi mua không nổi nón ảo chính thức. Thạch Phong từ trong túi tiền lấy ra 20.000 điểm tín dụng. Tùy ý ném trên mặt bàn, tôi quyết định mở studio quá đột ngột, vẫn luôn chưa quyết định mua hình thức nón ảo gì, cho nên mới dùng nón ảo chơi thử thay thế một hồi. Hôm nay tôi đến nơi này chính là cho Hắc Tử tiền mua nón ảo cao cấp. Tôi nói cho U Ảnh các người biết, đào người cũng đừng keo kiệt thế, tôi cấp tiền lương cho Hắc Tử chính là 20.000 gốc. U Ảnh các người giàu như vậy, đầu tư nhiều như thế kia, thế nào lại mới cho 5.000 gốc rồi? Hắc Tử chứng kiến điểm tín dụng trắng bóc trên bàn sách. Không thể tin nhìn về phía Thạch Phong, gia cảnh Thạch Phong không ai có thể rõ hơn hắn, như thế nào đột nhiên liền lấy ra 20.000 điểm tín dụng. Chẳng lẽ Thạch Phong đi cướp ngân hàng rồi? Mấy người trong ký túc xá chứng kiến một bàn điểm tín dụng rơi lả tả, đều nuốt nước miếng một cái. Bình thường Hắc Tử hiền lộ chút tài cán nào, không nghĩ tới là một tháng thu nhập 20.000 một lúc. Cũng khó trách không đi studio U Ảnh, dù sao U Ảnh mới cho 5.000, thu nhập kém 4 lần, ngu ngốc cũng biết chọn bên nào nữa. Càng không nghĩ đến, Thạch Phong mặc quần áo thể thao giá rẻ, dĩ nhiên là người giàu có, quả thực mắt chó không phân biệt được vàng ròng mà. Cách chương.